Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 82, gian thần trục thần. Thần không dám, Hàng Địa Chung thấp giọng hồi đáp. Thân ông không một tia gần sống, khiến Điều Mạng không thể không bồi phục. Hắn định lực tốt. Lúc trước Hàng Quân Vạn bị bắt cóc sống chết không rõ, Hàng Trì Chung không hề có biểu hiện này. Xem ra chỉ có Hàng Quân Vạn mới là bảo vật trong lòng Hàng Trì Chung. Không dám. Nghe xong lời này, Triệu Mạn nở nụ cười. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng làm cho Triệu Mạn nhìn qua so với tuổi thật trẻ trung hơn rất nhiều. Bà đặng chán trà xuống, yên lặng nhìn về phía Hàng Trì Chung. Không biết đại tướng quân có tin nhân quả báo ứng hay không. Không đợi Hàng Trì Chung mở miệng, Triệu Mạn vuốt ve móng tay, chậm rãi mở miệng. Sáng sớm, Thái tử Trân Phi và Hạng Quân Nhu còn muốn tìm cách bôi nhọ danh tiếng của Hạng Quân Vạn. Kết quả tỉ mùi các nàng vừa hay trở thành một trò cười lớn như vậy, còn muốn giao ra cả tính mệnh. Người nói đây có phải báo ứng hay không? Báo ứng của các nàng tới nhanh như vậy, không biết báo ứng của người lúc nào thì tới. Vừa nghe Hàng Quân Vạn sáng sớm ít nữa gặp chuyện không may, Hàng Trì Chung vội vã ngẩng đầu. Vạn Nhi, hiện tại không có sao chứ? Bộ dạng gấp gáp này rất nhanh liền bị Triệu Mạn bắt được. Nàng tự nhiên là không có chuyện gì. Lại nói tiếp, Ai Gia cũng rất buồn bực, rõ ràng là một nha đầu không tài cán, vì sao mỗi lần vận khí đều tốt như vậy? Hàng Trì Chung dù ngu xuẩn cũng có thể nghe ra trong giọng nói của Triệu Mạn hàm chứa cừu hận. Cái nào chuyện hồi sáng này cũng là Thái Hậu làm. Hàng Trì Chung, ngươi là đang vô hãm Ai Gia sao? Triệu Mạn ngược lại không sợ Hàng Trì Chung hiểu sai ý của mình. Vốn dĩ hai người đã xé rách mặt, bất quá duy trì mặt ngoài mà thôi. Có đúng là vô hãm hay không, Thái Hậu người rất rõ ràng. Bất quá, ta mong muốn Thái Hậu có thể minh bạch, Vãn Nhi không hề có lỗi gì với ngươi. Không để ý uy nghiêm của Triệu Mạn, Hàng Trì Chung tự tiếp đứng lên, tâm thức nhìn Triệu Mạn, đôi mắt như hàng đao, dường như muốn đâm thành một lỗ trên người bà. Chuyện lúc trước, hắn không tính toán, nhưng lúc này đây, Thái Hậu dĩ nhiên xúi dụng Hạng Quân Mỹ và Hạng Quân Nhu đi đối phó Hạng Quân Vãn. Điều này đã vượt qua điểm mấu chốt của Hàng Trì Chung. Ai Gia rõ ràng, ha hả, Ai Gia chỉ biết là ngươi mua xác Hoàng Nhi của Ai Gia, là ngươi làm hại mẹ con chúng ta nhân quỷ chia lìa, là ngươi tạo thành bi kịch ngày hôm nay. Hạng Trì Chung, Ai Gia nhớ kỹ lúc Hoàng Nhi mang ngươi về, ngươi bất quá là tên khất cái chết đói đến khát ngoài lề đường, là Hoàng Nhi đè bạt ngươi, ngươi mới có ngày hôm nay. Của ngươi hết thảy đều là Bách Nhi đưa cho ngươi, thế nhưng ngươi con Bạch Nhãn Lan này dĩ nhiên hại Bách Nhi, ngươi chết tiệt. Nói đến lúc kích động, thanh âm của Triệu Mạn bắt đầu trở nên run rẩy, thân thể cũng theo vậy mà khẽ run. Nguyên bản đôi mắt tinh tường bị phủ lên một tầng mây mù, thoạt nhìn bà trông già đi rất nhiều. Là ngươi, ngươi là quân giết người, Không Tôn Nam cũng vậy, ngươi đừng tưởng rằng không thừa nhận, Ai Gia hận không thể lóc thịt các ngươi, uống máu các ngươi, Ai Gia không có biện pháp. Các ngươi cúp đi bảo bối trân quý của Ai Gia, Ai Gia cũng sẽ trả lại đủ vốn lời. Liên tiếp nói nhiều lời như vậy, hô hấp của Triệu Mạn trở nên dồn dập, nguyên bản khuôn mặt phấn bạch lúc này bởi vì tức giận cũng phồng lên đỏ bừng. Anh đàn liền vội vàng tiến lên vuốt lưng giùm Triệu Mạn. Triệu Mạn vung tay lên cho thanh đàn lui về một bên. Thanh đàn, ngươi đi ra ngoài, Ai Gia có vài câu quan trọng hơn muốn nói với đại tướng quân. Vâng, Thanh Đàn ly khai, lúc đi còn đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Triệu Mạn và Hạng Trì Chung. Không có người bên ngoài, Triệu Mạn không còn duy trì hình tượng uy nghiêm, tiến nhanh tới, một bàn tay quất mạnh lên mặt Hạng Trì Chung, trực tiếp đánh cho khóe miệng hắn chảy máu. Công Tôn Nam, rốt cuộc cho ngươi tục tốc gì, để ngươi vong ân phụ nghĩa, phản bội Bách Nhi. Hạng Trì Chung, cứ làm viện khuất tớt, bữa tối về ngủ ngon sao? Đến tục cùng phải như thế nào mới có thể vô tình được như ngươi? Ngươi nói cho Ai Gia, nói cho Ai Gia.

không cho ai tùy tiện ra vào. Về phần ngày sinh vẫn tiếp tục, Công Tôn Nam đi ra ngoài chào hỏi khách nhân, đều mang ở lại. Sợ ảnh hưởng tới Hàn Thị Chung, những người khác đều lui xuống, chỉ để lại người hầu của Hàn Thị Chung. Triệu Mạn đi tới bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt mà băng gạc nhóm máu trên ngực Hàn Thị Chung, thú vị trong lòng không cách nào hình dung. Theo lý thuyết, Hàn Thị Chung biến thành như vậy, bà hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng vì cái gì nàng không vui? Người trước mắt này là của nhân giết chết nhi của nàng, bà hẳn là hận không thể khiến hắn chết mới đúng. Người đi xuống đi, với người hầu trong phòng đi, Triệu Mạn ngồi ở bên giường, nhìn Hàn Thị Chung biểu tình đờ ra. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Ngươi tình nguyện tự sát và muốn bao che Công Tôn Nam sao? Triệu Mạn thở một tiếng thật dài, ngồi một lúc lâu, vừa mới chuẩn bị đi, tay của Hàn Thị Chung đưa qua, bắt được ống tay áo của nàng. Ngươi! Triệu Mạn kinh ngạc nhìn Hàn Thị Chung mở mắt, vừa mới chuẩn bị gọi người, bị Hàn Thị Chung ngăn lại. Thái hậu nương nương, Hàn Thị Chung lấy ra một mảnh gấm, nhét vào trong tay Triệu Mạn. Thanh đằng không thể tin. Nói xong lời này, Hàn Thị Chung lần thứ hai ngất đi. Triệu Mạn không biết thật giả trong lời hắn nói, chỉ là mảnh gấm trong tay, đích sáng nhìn quen mắt. Mở ra, mắt Triệu Mạn nhòe đi. Trên mảnh gấm thiêu kim long ngũ trảo, các chữ quen thuộc này, mặc dù hơn 10 năm không nhìn thấy. Thế nhưng, Triệu Mạn liếc mắt liền nhận ra, chữ này được viết từ tay Công Tôn Bách. Mẫu hậu đại nhân ở trên, đứa con bất hiếu dập đầu với ngài. Vừa thấy cô nói đầu tiên, nước mắt Triệu Mạn liền lăn xuống. Đúng rồi, là hắn, là bách nhi của nàng. Mang theo tâm tình gấp gáp, Triệu Mạn đem những chữ trên mảnh gấm đọc một lượt. Sau khi xem xong, Triệu Mạn đã lệ ngân đầy mặt. Nguyên lai nàng hiểu lầm Hàn Thị Chung, nguyên lai tất cả quá trình dĩ nhiên là như vậy. Thị Chung ngươi tỉnh tỉnh. Lần này trong lòng Triệu Mạn bị nồng đậm áy náy lấp đầy. Bà nhận lầm địch nhân là bà hiểu lầm hắn. Gọi một lúc lâu, Hàn Thị Chung cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Mạn vội vã lau lệ, đem mảnh vải gấm cẩn thận cất kỹ. Chuyện lúc ban đầu dĩ nhiên là Công Tôn Nam và mẫu phi hắn Trịnh Quý Phi một tay tạo thành. Sau khi bà mất đi, Công Tôn Bách liền quay sang nâng đỡ Công Tôn Nam, không nghĩ tới mẹ con bọn hắn dĩ nhiên là Bạch Nhạc Lan. Trong lòng mang theo áy náy nồng đậm, Triệu Mạn canh giữ bên người Hàn Thị Chung suốt đêm. Tuy rằng Thanh Đàn nhiều lúc dụng Triệu Mạn đi nghỉ ngơi để nàng ta tới chiếu cố Hàn Thị Chung, đều bị Triệu Mạn cự tuyệt. Bà tin tưởng nhớ kỹ câu nói sau cùng kia của Hàn Thị Chung, Thanh Đằng không thể tin. Phúc nữ này theo bà mấy thập niên là người của Công Tôn Nam. Đây là điều mà Triệu Mạn làm sao cũng không nghĩ tới. Thái hậu, người đều canh giữ cả đêm, người nghĩ một chút đi. Thanh Đằng đau lòng nhìn đôi mắt sưng huyết của Triệu Mạn, nghĩ tới muốn to bóp cho bà, là bị Triệu Mạn trực tiếp cự tuyệt. Thanh Đằng, A Gia không có việc gì, ngươi đem chén cháo nhỏ lại đây cho A Gia, ngươi tự mình nấu, các loại không đặn không loãng này, A Gia tính ăn nhớ cháo ngươi nấu. Vâng, đuổi Thanh Đằng đi, Triệu Mạn lần thứ hai đi tới trước mặt Hàn Thị Chung. Thị Chung, ngươi nhất định phải tỉnh lại, A Gia hiểu lầm ngươi, là A Gia sai, ngươi nhất định phải tha thứ cho A Gia. Có lẽ là Triệu Mạn thành tâm, trong chốc lát, Hàn Thị Chung chậm rãi mở mắt. Ngươi tỉnh. Thấy Hàn Thị Chung tỉnh lại, Triệu Mạn thật cao hứng, bất chấp thân phận nhào vào bên giường. Xin lỗi, là A Gia sai, A Gia khiến ngươi chịu ủy khuất. Thái hậu nương nương, Vãn Nhi là cháu gái ruộng của ngài, đừng liên lụy nàng. Nếu như nói Hàn Thị Chung từ nhân vật phản diện biến thành nhân vật chính diện, ở trong lòng Triệu Mạn nổi lên dao động không nhỏ. Hiện tại nàng trước còn muốn tính kế như thế nào chỉnh Hàn Quân Vãn, dĩ nhiên biến thành cháu gái ruột của nàng. Đây không thể nghi ngờ là kinh thiên phích lịch, đánh cho Triệu Mạn nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Nương nương, nếu không tin, chờ đêm 15 Triệu Vãn Nhi sẽ biết. Các mạng Hàn Thị Chung trắng bệch, nói một câu phải ngừng vài lần để lấy hơi. Thái hậu, thần giấu giếm ngài lâu như vậy, thần đáng chết.